sao ngươi lại qua đêm ở thư phòng? Không thích các phi tử kia. Triệu Trinh nhún nhún vai, nói: các phi tử đó là quốc sắc thiên hương, bất quá ta không thích, đều là thái hậu bắt thú. Thái hậu cũng có khó xử. Triệu Phổ nói: ta biết, làm hoàng đế không phải có mấy chuyện phiền như vậy sao? Nói đến đó, tiến đến nhìn tiểu tứ tử một chút, nói: hài tử này thực khả ái. Ai, ta cũng muốn có một hài nhi khả ái như vậy. Bất quá, tốt nhất là cùng người âu yếm sinh. Công tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau. Triệu Trinh kỳ thực rất đáng thương, mỗi ngày đều du rú trong hoàng cung, mở mắt nhắm mắt, không phải phi tử thì là cung nữ. Đến cửa hoàng cung, Triệu Trinh xuất ra một khối lệnh bài đưa cho công tôn, nói: tiên sinh sau này vào cung trị đôi mắt cho thái hậu, không cần nhất nhất thông truyền, cầm lệnh bài này trực tiếp vào là được. Đa tạ hoàng thượng. Công tôn đem lệnh bài cất vào, hai người từ biệt Triệu Trinh, xoay người xuất cung, đi về Khai Phong phủ. Đêm đã khuya, trên đường rất vắng vẻ, gió cũng lớn. Triệu Phổ nhìn công tôn một chút, vươn tay đưa tiểu tứ tử cho y, nói: ôm một chút. Công tôn vươn tay tiếp được, có chút khó hiểu. Triệu Phổ cởi ngoại bào khoác lên người công tôn, rồi lại tiếp nhận tiểu tứ tử, nói: mặc vào, đừng để bị lạnh, người bệnh thì không ai cứu người. Công tôn vốn nghĩ không cần, bất quá quả thực cũng có chút lạnh, liền vui vẻ mặc vào. Tâm nói: bây giờ ta cũng được khoác long bào à. Vươn cánh tay xỏ vào tay áo, y phục còn ấm áp, nhiệt lượng của Triệu Phổ thật mạnh. Công tôn đi bên cạnh hắn, hai người sánh vai cùng nhau trở về. Bác Mẫn Cát kia tại sao lại muốn ám hại ngươi? Công tôn hỏi. Triệu Phổ nhún nhún vai, nói: dị tộc đều muốn ám hại ta. Công tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ một chút, nói: bọn họ là muốn ám hại ngươi, ngữ điệu ngươi nói ra, đừng đắc ý như bọn họ thầm mến ngươi được không ơ? Triệu Phổ thiếu chút cười văng, nói: thử ngốc, mồm ngươi thật độc địa, độc đến mẹ nó thực khả ái. Công tôn liếc Triệu Phổ, người này trước sau như một, thổ tục. Bất quá theo cách nói của y, thổ tục nhưng mẹ nó không thể nào khiến người ta ghét. Hai người đến cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy Gia Ảnh chờ ở đằng kia. Thấy Triệu Phổ trở về, lao đến nói: Hương gia. Triệu Phổ đối hắn nhe răng, ý bảo hắn nói nhỏ một chút, đừng đánh thức tiểu tứ tử. Gia Ảnh vội vàng đè thấp giọng, nói: chúng ta ở tại nơi ở của Phác Mẫn Cát lục soát một vòng, những thứ trọng yếu đều không tìm được. Triệu Phổ có chút nhụt chí, nói: vậy người con mẹ nó vui vẻ cái gì? Trọng yếu thì không tìm được, nhưng ta tìm thấy cái này. Gia Ảnh nói, từ phía sau xuất ra một bả đao cong như sừng ngư, chỉ thấy trên vỏ đao khảm bát bảo mỹ ngọc. Triệu Phổ nhướng mày, nhìn quen mắt đó. Đây là vật của Liêu quốc hoàng tộc. Công tôn nói. Triệu Phổ vừa nghe đến Liêu quốc hoàng tộc, lập tức nghĩ tới, nói: đây không phải là vật của tiểu dã lư sao? Công tôn không hiểu, hỏi: tiểu dã lư nào? Thất vương tử gia luật bội của Liêu quốc. Triệu Phổ nói: người nói xem, Liêu vương cũng thật đáng đánh, hảo hảo một nhi tử lại gọi là gia luật bối, đây không phải khiến cho cả đời được cực nhọc sao? Chắc chắn không phải là thân sinh. Chú thích: tên của thất vương tử là gia luật bội, chữ bội đọc gần với chữ bối, nghĩa là cái lưng. Công tôn khinh bỉ liếc Triệu Phổ, thật thiếu đạo đức. Triệu Phổ nhướng mi hỏi Gia Ảnh, là cùng một bà đao sao? Khẳng định. Gia Ảnh nói, rút đao ra khỏi vỏ. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy là một bả đao gãy.